Độc sủng manh phi, chương 96-3, nhịn một chút, được không? 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit tạt chung trong hoàng cung, thần y văn nhân khanh cầm chiếc phiến đi tới đi lui, bộ dáng không yên lòng. Hiên viên Lưu Trần lại rất im lặng, hắn tĩnh tọa trên hế, rót tách trà, trên mặt cũng không thấy tỏ vẻ gì khác thường. Quả nhiên Tiêu Diệc Nhiên không mang Vũ Nhi tới, Lưu Trần không bằng bản thần y mang ngươi đi Tiêu Vương phủ gặp Vũ Nhi đi. Thần y văn nhân khanh bỗng nhiên đứng lại, nói với hiên viên Lưu Trần. Tên tiểu tử hiên viên Lưu Trần này lúc ở thần y cốc khiến hắn rất xúc động, cho tới bây giờ, hắn không biết ý chí của một người lại có thể kiên cường tới vậy, trong lúc tính mạng gặp nguy hiểm, trong lòng hắn ta lẩm nhẩm tên Vũ Nhi, hắn ta đều khiến bản thân không phải chết đi. Phần tình cảm này, làm cho thần y động lòng, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của tên tiểu tử này gấp phải chết, trên mặt hắn ta vẫn là bộ dáng ung dung bình tĩnh, còn để cho hắn nóng vội chứ. Lưu Trần không phải không nhớ Vũ Nhi, cũng muốn thật nhanh cùng nàng ở một chỗ. Ban đêm xông vào Tiêu Vương phủ không tốt lắm đâu. Hiên viên Lưu Trần để chén trà trong tay xuống, mặc dù hắn rất muốn thấy nàng, nhưng cũng phải tìm cách thích hợp. Có gì mà tốt hay không tốt, dù sao cũng không có ai biết. Thừa dịp Tiêu Diệc Nhiên ở trong cung, ngươi bây giờ có thể chạy đi nói vài lời với Vũ Nhi, đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi. Thần y văn nhân khanh tự thấy mình sắp thành thái giám rồi, đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp, hắn dễ dàng sao? Cái này, hiên viên Lưu Trần vẫn còn chút lo lắng, hắn mạo muội đi Tiêu Vương phủ, Vũ Nhi sẽ không cảm thấy hắn lỗ mãng chứ? Đừng này nữa, đi thôi. Thần y không cho hắn cơ hội nói chuyện, kéo hiên viên Lưu Trần, dùng khinh công ra khỏi hoàng cung. Tử Lạc Vũ đi bộ khắp nơi, tâm tình tốt vô cùng, ngẫu nhiên còn có vài cô nương háo sắc thấy nàng một thân nam trang liền hô to gọi nhỏ, nàng cũng vờ như không thấy, gương mặt đẹp trai này là để cho gái ư thưởng thức tuyệt không phải để câu dẫn, cho nên, nàng mới không liếc mắt đưa tình với mấy người háo sắc này, làm như vậy sẽ có vẻ nàng mới là người háo sắc. Ôi, vị tiểu công tử này thật xinh đẹp, đến đây, lầu của chúng tôi là hoa lâu nổi danh nhất kinh thành, các cô nương ai cũng xinh đẹp như hoa như ngọc phục vụ chu toàn, để công tử hài lòng. Tiểu công tử tuấn tú, ngài còn do dự gì nữa? Hoa lâu này mới là chỗ tốt nhất để du ngoạn, không cần đi tới chỗ khác sẽ làm hỏng hương trí của ngài. Cánh tay Tử Lạc Vũ bị một tú bà xoa phấn son đầy mặt nắm lấy cái chán nàng nhỏ mồ hôi, nàng cũng không tỏ vẻ mình muốn đi hoa lâu nha, kiếm khách cũng không nên làm như vậy. Lại nói, nàng đã từng đi hoa lâu rồi, cũng không có gì mới mẻ. Hôm nay ta không muốn chơi giá, thỉnh tú bà bỏ tay tiểu gia ra. Ai ôi, tiểu thiếu già, tú bà vừa thấy, liền biết ngài có yêu cầu cao, là khách làng chơi có tiêu chuẩn, bây giờ còn nhỏ tiểu thiếu gia nếu không vào, vậy sẽ thua lỗ lớn. Lại một giọt mồ hôi rơi xuống, trong nháy mắt có ba dấu đen thật lớn trên ót nàng là khách làng chơi có tiêu chuẩn sao? Em gái ngươi, nàng còn chưa nói muốn chơi gái đã bị nhận là khách làng chơi sao? Ta không biết là mệt ngươi có thể buông tay tiểu gia ra chưa? Ôi, tiểu thiếu gia còn muốn chơi đùa với tú bà sao? Tú bà cười quyến rũ tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không dối gạt tiểu thiếu gia, trong hoa lâu có một vị mỹ nhân tuyệt thế, làn da, vòng eo, gương mặt nhỏ nhắn câu hồn đoạt phách tuyệt hơn là, đêm nay đúng lúc vị mỹ nhân kia bán đầu giá đêm đầu, nhưng vị mỹ nhân này có chút quật cường, nói không phải vị khách tuân tú sẽ không bán, đây không phải là đang làm trò cười sao? Mà ta bán đêm đầu đều như gió thoảng ra ngoài, nàng ta làm vậy, khiến ta sao có thể làm xong việc. Tiểu thiếu gia coi như tôi cầu ngài, giúp đỡ một chút được không? Như vậy đi, ta không để ngài thua thiệt, tổng cộng ta chi 100 lượng hoàng kim, ngươi giúp tú bà đảm đương làm khách làng chơi một chút, được không? Mắt Tử Lạc Vũ sáng lên, thái độ lập tức xoay chuyển 360 độ. Được làm khách làng chơi còn kiếm được tiền, tô cháo này ta ăn. Đi ta vào hoa lâu của bà xem mỹ nhân tuyệt thế NWS thế nào. Văn nhân khanh nghe được giọng nói quen thuộc liền ôm theo hiên viên Lưu Trần nhảy xuống đất. Sao vậy, thần y, hiên viên Lưu Trần không hiểu hỏi. Văn nhân khanh thấy thiếu niên mặc một thân áo trắng, cảnh tượng này có chút quen mắt, đặc biệt là chữ. Ta, kia, không phải là danh xưng tiểu nữ hoa hay dùng sao? Nhưng thiếu niên này, lớn hơn Vũ Nhi tầm sau tuổi, nếu không phải tuổi tác khác biệt quá nhiều, hắn nhất định sẽ cho rằng tiểu thiếu niên kia là Vũ Nhi. Hắn ta, có chút giống Vũ Nhi. Văn nhân khanh nói ra suy nghĩ trong lòng. Hiên viên Lưu Trần nhìn tiểu thiếu niên kia đang quay đầu lại, gương mặt đúng là tương tự với Vũ Nhi, lại thấy lão bà kia kéo tay tiểu thiếu niên đi vào trong thanh lâu, trong lòng hắn bỗng nhiên vô cùng tức giận. Lưu Trần, ngươi đi làm gì? Thần y thấy hiên viên Lưu Trần không nói tiếng nào gì tới chỗ thiếu niên kia, cảm giác mình chẳng hiểu gì cả. Hiên viên Lưu Trần đi qua kéo tay Tử Lạc Vũ tức giận nói với tú bà. Loại địa phương này không thích hợp với hắn, bà buông tay ra. Tú bà thấy nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim liền nổi giận. À, vị thiếu gia này thật lạ, loại địa phương này sao lại không thích hợp với công tử đây? Lần trước còn có một tiểu thiếu gia nhà giàu mới 5 tuổi đã tới hoa lầu tầm hoan tác nhạc, ngươi xem vị thiếu gia này đi, đã hơn 10 tuổi rồi, còn muốn ăn chay sao? Vừa nói, tú bà đảo mắt liền nhìn thấy Văn Nhân Khanh đang trốn trốn tránh tránh, bà ta cười to, nói tiếp. Ôi, vị công tử này, không phải chính là người rộng rãi đã đi cùng với tiểu thiếu gia 5 tuổi kia xoa. Ngài tới nói một chút đi, sự kiện lần trước tú bà tôi nói có đúng không? Văn Nhân Khanh hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, mấy chuyện này toàn bộ đều do tiểu hoa nhi kia ban tặng, bây giờ hắn còn bị tú bà vạch trần trước mặt Hiên Viên Lưu Trần, cái này kêu hắn làm người thế nào? Hiên Viên Lưu Trần không tin được nhìn Văn Nhân Khanh, nửa ngày cũng không nói được câu nào, tay cũng có chút run rẩy, đứa nhỏ 5 tuổi đó, không phải là tiểu vũ nhi của hắn chứ? Thật không ngờ, Văn Nhân Khanh ngoài mặt trông có vẻ là chính nhân quân tử, lại là người phong lưu như vậy còn làm hư vũ nhi cô ơ ắn. Lưu Tần, không phải như ngươi nghĩ đâu. Văn Nhân Khanh thấy biểu tình của Hiên Viên Lưu Trần liền biết tiểu tử này đã muốn nghĩ sai rồi, đem hắn thành người hư hỏng rồi. Thật ra, hắn mới là người bị hại đấy. Là tiểu nữ hoa kia buộc hắn tới thanh lâu. Nhưng ao có thể chứng thực việc này với mọi người chứ, còn mất cả một thân trong sạch của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần y, ngài không cần giải thích nhiều, coi như Lưu Trần nhìn nhầm người, không nghĩ ngài lại có thể làm ra chuyện giết hại đứa nhỏ thế này. Hiên Viên Lưu Trần chỉ cảm thấy tim phổi đều tức điên, vũ nhi hồn nhiên tươi đẹp của hắn, sao lại có một người thúc thúc không biết xấu hổ như vậy. Trong lòng Từ Lạc Vũ nhịn cười, nhìn thấy thần y xấu xa có miệng mà không nói được bộ dáng bực bội, trong lòng nàng vô cùng sảng khoái, Lưu Trần ca ca thật là đáng yêu. Chỉ mấy câu mà đem thần y thành xấu hổ không chịu nổi. Nhìn thấy chân của Lưu Trần ca ca tốt lắm, nàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ, thiếu niên hôm nay Văn Nhân Khanh dẫn tới hẳn là Lưu Trần ca ca đi. Khó trách nàng lại cảm thấy thật quen thuộc, thật muốn cùng Lưu Trần ca ca nhận thức nhau, nhưng lại nghĩ tới thân phận hồ ly của mình, nàng bỗng nhiên lớn thành như vậy, thật sự không thể nói chân tướng cho hắn biết, bởi vì những chuyện như vậy, càng nhiều người biết, cho dù đối với nàng hay với Mỹ Nam Vương gia, đều không phải là chuyện gì tốt, ngược lại còn bị người ta lợi dụng. Hiên Viên Lưu Trần, duyên phận của ngươi và Vũ Nhi coi như là hết, biết trong lòng ngươi có ta, không bỏ qua Vũ Nhi, nhưng mà, nàng không thể nào vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ, có một ngày, nàng sẽ biến thành Vũ tỷ tỷ của hắn. Cái này, là ta tự nguyện đi, vị công tử này, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta tự có chừng mực. Từ Lạc Vũ đẩy tay Hiên Viên Lưu Trần ra. Hiên Viên Lưu Trần thấy tiểu thiếu niên này không nhận ý tốt của hắn, còn cố ý muốn đi thanh lâu, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Mặt mày tú bà hớn hở, dẫn Tử Lạc Vũ đi vào thanh lâu, cái lưỡi mềm mại không xương khen Tử Lạc Vũ lên tận trời. Thanh lâu, khách làng chơi vui vẻ, đủ loại ánh mắt dâm dục nhìn chằm chằm các cô nương xinh đẹp trong đây. Có vài người say rượu không thanh tỉnh tổng lúc vô tình nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tử Lạc Vũ liền chảy nước miếng, thật là một tiểu thiếu niên xinh đẹp, vì sao không phải là cô nương chứ? Tú bà dẫn Tử Lạc Vũ vào một sương phòng thanh nhã, Lan Hoa chỉ nũng nịu nói. Tiểu thiếu gia, ngài ngồi một lát, ta đã bảo người đem rượu và thức ăn lên, chờ một chút nhé. Mong rằng tiểu thiếu gia có thể cùng tuyệt thế mỹ nhân kia Xuân Ba đi qua, khiến nàng ta xuân tâm rung động, mị người thẹn thùng, bán ra giá tốt, tú bà lại dâng cho ngài 50 lượng hoàng kim, tiểu thiếu gia, ngài thấy thế nào? Tử Lạc Vũ cười tà, mở ra ngọc phiến, phong lưu phóng khoáng nói. Chỉ là chút lòng thành, chuyện này, liền để đó ta. Chấm, tiểu thiếu gia, ngài thật là phúc tinh của ta mà có người chiếu cố tú bà ta muốn phát tài cũng không khó. Tú bà nhìn gương mặt tuấn mỹ của thiếu niên này, khó trách vị mỹ nhân kia muốn lôi kéo thiếu niên, ngay cả bà từng này tuổi cũng muốn xuân tâm nhộn nhạo. Tử Lạc Vũ bị ánh mắt phóng đãng của tú bà khiến nổi cả da gà, nàng liền vẫy vẫy tay với bà ta. Tú bà, có phải bà nên đi làm chuyện của mình không? Tú bà thẹn thùng phục hồi tinh thần, lại cười nói. À, đúng, ta đi xem mỹ nhân kia coi nàng ta chuẩn bị thế nào. Rời một cái ghế, Tử Lạc Vũ ngồi ở bên song cửa mở ra, nhìn xuông, vừa vặn nhìn được toàn bộ đại sảnh của thanh lâu không sót thứ gì, trên đài có mấy người mặc đồ rất lộ nhảy múa, phía dưới là sắc lang rượu thịt, thấy những thứ này thật không vui. Không bao lâu sau, tú bà kéo nàng ta đi lên vũ đài, mấy tên háo sắc bên dưới lập tức yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, mỹ nữ tuyệt thế trong thanh lâu tại hạ bán đấu giá đêm đầu, mỹ nhân này da trắng nõn nà, còn đẹp hơn cả tiên, mắt giống như rào yêu, có thể nói là mỹ nhân cực phẩm ngàn năm khó gặp. Tú bà ở trên vũ đài thêu chim bay phượng múa mà khoe khoang khoác lác về tuyệt thế mỹ nhân, đám sắc lang bên dưới nghe thấy liền chảy nước miếng ròng ròng, ham muốn trần trụi. Tử Lạc Vũ nghe mấy lời này, dựa người vào tên ghế, hai chân không lo gì lắc lắc, trong tay còn cầm một chén đậu phộng, cho vào miệng, đậu phộng giòn tan, cắn một miếng, mùi vị liền tràn ngập trong khoang miệng, nàng đắc ý nghĩ, đợi phao mị nhãn xong, nàng liền lây tiền chạy lấy người. Tú bà đã nói xong, đi xuống vũ đài, lúc này có bốn người nam tử tướng mạo cao lớn mang một cái ghế quý phi lên vũ đài. Trên ghế quý phi đó, một nữ tử che hồng sa nằm lên, trên da thịt non mềm là tầng lụa hồng mỏng, mơ hồ lộ ra vẻ mềm mại trắng noãn, khiến một đám sắc lang phun máu mũi dữ dội. Tử Lạc Vũ mở miệng há hốc, nhìn đôi mắt đào hoa quen thuộc kia, một loại cảm giác bị lừa dắt không tốt lắm dâng lên, nàng đứng lên, đá chân một cái, đem ghế dựa xoay quay một bên, liền muốn đi ra khỏi phòng. Tử Lạc Vũ dùng sức mở cánh cửa đóng chặt căn bản không mở ra, có vẻ đã bị khóa chặt, tâm muốn mắng người nàng cũng có, yêu nghiệt chết tiệt còn chơi chiêu này với nàng. Tử Lạc Vũ chỉ có thể lại ngồi xuống ghế, làm bộ như không sao, tiếp tục ngâu ngồi hai chân, ăn đậu phộng. Nếu không đi được không bằng nhìn xem yêu nghiệt này muốn chơi trò gì. Đem bản thân biến thành bộ dáng kia chỉ là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột với nàng. Đôi mắt đào hoa của Phi Y lay động, đem tất cả hành động của Tử Lạc Vũ thu vào mắt, đôi môi hồng nở ra nụ cười xinh đẹp, chỉ là trong đôi mắt đó đã không có chút độ ấm. Cách chương.